bị đàn áp và tống vào Castro. Lập tức, có báo cáo gửi lên tỉnh trưởng là ở nhà tù có cuộc bạo động trực nổi loạn. Thế là có ngay công văn gửi đến ra lệnh phạt hai người cầm đầu là Nekludov và Vasilyev. Một tay lưu lỏng, mỗi người 30 roi. Hình phạt này sẽ thi hành ở phòng thăm hỏi tù đàn bà. Từ chiều hôm qua, mọi người ở trong nhà tù đều đã biết tất cả câu chuyện và ở khắp các xà lim người ta đều bàn tán sôi nổi về vụ trừng phạt sắp tới. Bà Korableva, nàng tiên, Fedosia và Maslova ngồi ở góc vẫn thường ngồi hàng ngày. Người nào mặt cũng đỏ gai, vẻ sôi nổi vì vừa mới uống rượu. Giờ đây không lúc nào Maslova hết rượu và tính nàng vốn hào phóng hay thích đãi bạn bè. Họ uống trà và cũng đang bàn tán về vụ phạt kể trên. Nào, anh ta có làm loạn gì đâu, bà Korableva vừa nói về Vasilyev, vừa cắn những cục đường và nhai ngầu ngáo. Anh ta chỉ bênh vực người bạn thôi, mà bây giờ làm gì còn có quyền đánh đập tù như thế. Nghe nói anh ấy tốt lắm, Fedosia tiếp lời, tóc để trần, hai đuôi sam buông thõng. Cô ta ngồi trên một thanh củi đối diện với tấm phản, trên có để ấm trà. Cô Mikhailovna này, cô hãy nói với ông ấy, chỉ gác chắn đường xe lửa nói với Maslova, dùng tiếng ông ấy để chỉ Nekludov. Ừ, tôi sẽ nói, tôi nhờ gì, ông ấy chắc cũng sẽ làm tất. Maslova mỉm cười trả lời, đầu lắc lư. Mà biết bao giờ ông ta mới lại đến, hình như bọn chúng đã đi bắt hai người ấy rồi, Fedosia nói. Khiếp quá, cô thở dài nói thêm. Có lần tôi thấy người ta đánh một người nông dân ở nhà giam hàng tổng. Bố chồng tôi sai tôi đến gặp ông cảnh sát tổng. Tôi đến nơi thấy ông ta chỉ gác chắn đường xe lửa bắt đầu kể một câu chuyện dài dòng. Nhưng tiếng người nói và tiếng bước chân ở hành lang đã ngắt ngang câu chuyện của chị. Mấy người đàn bà im lặng lắng nghe. Chúng lôi anh ta đi đến đấy, đồ quỷ sứ, nàng tiên nói. Chúng sẽ đánh ông ta chết mất thôi. Bọn cai ngục, chúng nó thù anh ta ghê lắm, vì anh không để chúng nó hoành hành mà. Tầng trên đã im lặng, chị gác chắn đường xe lửa, kể nốt câu chuyện, chị thấy rất khủng khiếp. Họ đã đánh như tử một người nông dân trong một gian nhà ngang. Nhìn cảnh tượng đó, chị thấy nôn nao, ruột gan cứ như muốn lộn ra ngoài. Nàng tiên thì kể chuyện Seklov bị người ta dùng roi đánh đập thế nào mà vẫn không chịu hé răng kêu lên một tiếng. Sau đó Fedosia dọn dẹp ấm chén. Bà Korableva và chị gác chắn đường xe lửa lấy kim chỉ ra khâu vá. Còn Maslova thì ngồi bó gối trên phản, vẻ buồn rầu. Nàng đang định đi ngủ thì một cai ngục đến gọi nàng lên văn phòng có khách. Thế nào cũng nói giúp về bọn tôi nhé, bà cụ Mensova nói với nàng lúc đang sửa lại khăn trước chiếc gương đã bong nước thủy mất một nửa. Không phải chúng tôi đốt nhà, mà chính nó, chính cái thằng gian ác ấy đã đốt. Người làm công cho nó đã nhìn thấy, anh ta không làm hại ai đâu. Cô bảo ông ấy gọi Mitri đến, nó sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông ấy nghe thật rõ như ban ngày. Chứ thế này là thế nào, người ta giam chúng tôi vào ngục, cứ im ỉm, chẳng nghe biết thấy gì. Còn nó, thằng gian ác ấy, nó vẫn ngồi làm chúa ở quán rượu với vợ người ta. Chẳng còn pháp luật nào thật, bà Korableva nhấn mạnh thêm. Bà Korableva rót cho nàng liên chén, Maslova nốc một hơi, lau miệng, rồi tâm thần hết sức khẳng khái, nhắc lại mấy tiếng cho thêm hăng. Đầu lắc lư, miệng tủm tỉm, nàng đi theo mụ cây ngục dọc lối hành lang. Nekludov chờ ở lối vào đã khá lâu. Ban nãy lúc đến nhà tù, chàng bấm chuông ở cổng vào rồi đưa cho cai ngục thường trực tờ giấy phép cho viên trưởng lý cấp. Ngài muốn gặp ai? Nữ tù nhân Maslova. Chưa gặp bây giờ được, quan chánh còn bận. Ở văn phòng à? Nekludov hỏi. Không, ở đây, ở phòng thăm hỏi. Nekludov thấy

rồi lại nhấc nó lên đặt vào đám giấy. Tôi cần nói với cô một chuyện, Nikludov nói và đỡ lấy cây bút trên tay Maslova. Được thôi, xin cứ nói. Vẻ mặt Maslova bỗng trở nên nghiêm nghị, tựa hồ như nàng bắt đầu nhớ tới điều gì hoặc thấy buồn ngủ. Viên giám ngục đứng dậy và đi ra. Một mình Nikludov ở lại với nàng, bốn mắt nhìn nhau. Chương 48. Người cai ngục ban nãy dẫn Maslova tới, đã ra ngồi tạm trên bề cửa sổ, cách xa chiếc bàn. Giây phút quyết định đã đến với Nikludov, chàng cứ tự trách mình, ngay hôm gặp lại nàng lần đầu đã không nói với nàng cái điều chủ yếu là việc chàng định lấy nàng làm vợ. Hôm nay chàng nhất quyết sẽ nói điều đó với nàng. Hai người ngồi bên mép bàn đối diện nhau, trong phòng sáng sủa, và đây là lần đầu tiên Nikludov được ngồi gần, nhìn rõ mặt nàng. Những nếp nhăn ở đuôi con mắt, ở hai mép và đôi mắt hùm hụp của Maslova, và chàng càng thấy thương nàng hơn trước. Không muốn cho cai ngục, người có khuôn mặt kiểu Do Thái và bộ râu quai nón đã hoa râm, nghe biết chuyện của mình, Nikludov tì khỉu tay lên bàn, nói khẽ để riêng nàng nghe thấy thôi. Nếu đơn này để lên mà việc không thành, thì chúng ta sẽ dâng sớ lên nhà vua, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được. Cần nhất là phải có một thầy cải giỏi, nàng ngắt lời Nikludov. Lão của em thật là ngốc, lão ta chỉ biết khen nịnh em, nàng bật cười. Giá trước đây người ta biết em quen anh thì mọi việc chắc đã khác, chứ anh có biết không, ai cũng cho em là con ăn cắp đấy. Quái, hôm nay sao cô ta kỳ quặc thế? Nikludov nghĩ bụng, chàng vừa định nói ý định của mình thì Maslova lại nói tiếp. Em nói với anh cái này nhé, ở chỗ chúng em có một bà cụ anh ạ, ai cũng lấy làm lạ thay cho bà. Bà cụ tốt lắm kia, nhưng mà tự dưng lại vô cớ phải ngồi tù, tù cả mẹ lẫn con. Ai cũng biết họ chẳng có tội tình gì, ấy thế mà bị gán cho cái tội đốt nhà người khác và phải ngồi tù. Bà ta có nghe nói anh ạ rằng em quen anh? Maslova lắc lư đầu và đưa mắt nhìn Nikludov. Bà ta bảo em, cô nhớ nói với ông ấy, xin ông gọi em nói lên, nó sẽ kể hết sự tình đầu đuôi để ông rõ. Bà ta tên là Mensova, anh con trai là Mensov. Thế nào anh nhận lời chứ anh ạ? Bà lão tốt lắm cơ, thật chẳng mấy ai được như vậy, thế mà bị giam, thật rõ ràng là oan. Anh thương yêu, anh cố lo giúp nhé. Nàng ngước mắt nhìn Nikludov và lại nhìn xuống mỉm cười. Được, tôi sẽ làm, tôi sẽ hỏi thăm xem tình hình ra sao, Nikludov nói, và càng sửng sốt hơn về thái độ lời lẽ phóng túng của Maslova. Nhưng tôi muốn nói với cô một chút về việc của tôi. Cô còn nhớ hôm trước tôi đã nói gì với cô không? Hôm ấy anh nói nhiều quá. Anh đã bảo gì nhỉ? Nàng vẫn tủm tỉm cười và hết ngã đầu về phía này lại nghiêng đầu sang phía khác. Tôi đã chẳng nói rằng tôi đến xin cô tha thứ cho tôi. Hừ, lúc nào cũng tha thứ, thật có ích gì đâu chứ. Tốt hơn hết là anh... Tôi nói rằng tôi muốn chuộc tội, Nikludov nói tiếp. Chuộc tội không phải chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm. Tôi đã quyết định sẽ lấy cô. Mặt Maslova bỗng biến sắc, lộ vẻ hoảng sợ. Cặp mắt hiến của nàng dừng lại, nhìn chằm chằm Nikludov, nhưng vẫn không thấy chàng. Lại còn làm thế để làm gì? Maslova cao mày dữ tợn. Tôi cảm thấy rằng trước mặt Chúa, tôi phải làm việc đó. Anh lại đào đâu ra ông Chúa nào nữa đấy? Anh nói không thật tí nào. Chúa, Chúa nào? Giá như hồi ấy, anh cũng biết nghĩ đến Chúa, nàng nói, và bỗng dừng lại, miệng há hốc. Mãi đến giờ, Nikludov mới ngửi thấy mùi rượu từ trong miệng Maslova xông ra, và chẳng hiểu vì sao Maslova lại hăng đến thế. Cô hãy bình tĩnh, chàng nói. Tao không cần phải bình tĩnh, mày tưởng tao sai à? Tao sai đấy, nhưng tao nói gì tao biết. Nàng bỗng nổi nóng, đỏ mặt tía tai. Tao là một con tù khổ sai, một con nhà thổ, còn mày là ngài quý tộc, một vị công tước. Mày cần gì phải dây đến tao? Cút ngay với bọn quận chúa không nương nhà mày, Giá trị của tao chỉ đáng một tờ giấy đỏ mà thôi. Em có nói năng tệ đến đâu thì em vẫn không thể nói lên được cái điều mà anh cảm nghĩ. Toàn thân Nikolov rung lên, chàng nói khẽ, em không thể hiểu rằng anh đã cảm thấy có tội đối với em tới mức nào. Cảm thấy có tội? Maslova nhại lại bằng một giọng dữ tợn. Bây giờ thì không cảm thấy mà chỉ dúi lại cho 100 rúp. Đấy, giá của em ngừng đấy. Anh hiểu rồi, anh hiểu. Nhưng bây giờ đây nên làm thế nào? Anh đã nhất quyết không bỏ em. Chàng nhắc lại, và anh sẽ làm tất cả cái gì anh đã nói. Nhưng tao thì tao nói, mày sẽ không làm. Nàng phá lên cười sằng sặc. Katyusha! Chàng nói khẽ và định nắm lấy tay nàng. Bước đi cho khuất mắt. Tao là con tù khổ sai, còn mày là ông công tước. Mày chẳng có việc gì ở đây đâu. Nàng thét lên, giật phắt tay ra khỏi bàn tay Nekludov. Cơn giận bốc lên, người nàng khác hẳn đi. Mày muốn dùng tao để chuộc tội cho mày. Nàng nói tiếp, dồn dập như muốn trút hết mọi ý nghĩ vừa dấy lên trong đầu. Mày đã dùng tao làm cái đồ chơi ở thế gian này. Nay, mày lại muốn dùng tao để chuộc tội cho mày ở thế giới bên kia. Tao ghê tởm mày lắm, cả cặp kính của mày, cả bộ mặt phì nộn dơ dái của mày. Cút đi, xéo đi. Nàng quát lên và đứng phắt dậy. Viên cai ngục bước tới gần hai người. Gì mà ôm sờm lên thế, có phép nào? Xin ông, cứ để yên. Nên Lưu Đớp nói. Để cho nó chừa cái thối láo xược ấy đi, viên cai ngục nói. Khoan, xin ông thư thư cho một chút. Nên Lưu Đớp nói. Viên cai ngục lại trở về chỗ bên cửa sổ. Maslova ngồi lại, cúi mặt nhìn xuống đất và ép chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, lòng ngón vào nhau. Nekrudov đứng sững cạnh nàng, chàng lúng túng chưa biết làm gì. Em không tin anh phải không? Chàng nói. Rằng anh muốn lấy tôi, không đời nào thấy được. Thà tôi tự treo cổ lên còn hơn. Đấy, như thế đấy. Dù sao, anh cũng sẽ làm mọi việc cho em. Tùy, cái đó là việc của anh. Có điều là tôi chẳng cần gì đến anh cả. Tôi nói thật đấy. Nàng nói, sau hồi ấy tôi không chết quách đi cho xong. Nàng nói thêm và òa lên khóc. Ai oán? Nekrudov không nói được nữa. Những dòng nước mắt của nàng khiến chàng cũng trào lệ. Maslova ngước mắt lên nhìn chàng và có vẻ như ngạc nhiên. Nàng đưa chiếc khăn vuông lên lau những giọt nước mắt lăn trên má. Viên cai ngục lại đến gần và nhắc hai người đã hết giờ. Maslova đứng dậy. Bây giờ cô đang xúc động. Nếu có thể, ngày mai tôi sẽ đến. Còn cô hãy suy nghĩ thêm. Nikolov nói. Maslova không đáp và không nhìn chàng. Nàng lẳng lặng bước theo viên cai ngục. Ô, cô em, bây giờ thì sống rồi. Bà Kupravleva nói với Maslova lúc nàng về Salim. Ông ta đã sai cô em rồi đấy. Lúc người ta còn lui tới chỗ mình thì chớ có bỏ lỡ dịp. Ông ấy sẽ cứu giúp cô. Người giàu thì người ta làm gì cũng được. Đúng thế, chị gác barrier xe lửa, cất giọng du dương nói. Người nghèo muốn lấy vợ sao mà vất vả trăm đường. Người giàu muốn làm gì chẳng được. Vùng tôi có một người giàu có. Cô có biết ông ta làm thế nào không? Thế nào? Cô có nói giúp chuyện của tôi rồi chứ? Và cụ già hỏi. Nhưng Maslova không trả lời, nàng lặng lẽ nằm xuống phản và một mạch đến chiều tối. Đôi mắt hơi hiến, đăm đăm nhìn vào một góc buồn. Bao nỗi đau đớn đang chà xát trong lòng. Những lời của Nekludov hôm nay đã nhắc nàng tới một cái thế giới trong đó nàng đã từng đau khổ. Cái thế giới mà nàng đã từng dứt bỏ ra đi khi còn chưa hiểu nó, nhưng đã căm thù nó. Nàng đã quên nó và đã sống trong sự quên lãng ấy. Giờ đây, nàng lại phải nhớ lại, sống mà nhớ rõ nỗi niềm xưa thì thật đau khổ vô cùng. Tối đến, nàng lại mua rượu và cùng uống say với bạn bè. Chương 49. Đúng, chính là như thế đấy. Như thế đấy. Rời nhà tù đi ra, Nekludov suy nghĩ. Mãi đến giờ, chàng mới hiểu hết tội lỗi của mình. Nếu chàng không cố gắng chuộc tội, thì chẳng bao giờ chàng thấy hết được tội mình nặng đến mức nào. và còn Maslow nữa. Nàng cũng không thấy hết từ những nỗi đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng. Bây giờ thì tất cả cái đó mới được bộc lộ ra với tất cả mức độ ghê gớm của nó. Bây giờ chàng mới thấy hết những tác hại của chàng đã gieo vào tâm hồn người phụ nữ ấy. Còn nàng thì cũng nhìn thấy và hiểu rõ nông nổi người ta đã gây ra cho mình. Trước đây, Nekrudov vẫn ưa thưởng thức cái cảm giác tự thương hại mình. Lấy việc mình sám hối, chuộc tội là một niềm vui. Bây giờ chàng chỉ còn thấy kinh khủng. Chàng cảm thấy bây giờ chàng không thể bỏ mặc nàng được. Tuy nhiên, chàng cũng không hình dung được rồi đây những quan hệ với nàng sẽ đưa đến đâu. Ngay ở lối ra, một người cai ngục, ngực đầy huân chương và huy chương, có bộ mặt xảo quyệt, trông thật khó chịu, bước đến gặp Nekrudov và bí mật trao cho chàng một bức thư. Có một người gửi thư này cho công tước. Hắn nói và trao một phong bì cho Nekrudov. Người nào? Ngài cứ đọc rồi sẽ thấy. Một nữ tù nhân, chính trị phạm, tôi gác ở đấy. Người đó nhờ tôi, mặc dù không được phép làm như thế, nhưng vì lòng nhân đạo, tên cai ngục nói giọng ngượng nghịu. Nekrudov giọng ngạc nhiên. Vì sao tên cai ngục ở nhà giam chính trị phạm lại trao cho chàng một lá thư mà lại ở ngay trong nhà tù, hầu như trước mặt tất cả mọi người? Lúc bây giờ, chàng vẫn chưa biết người đó vừa là cai ngục vừa là mật thám. Cầm lấy lá thư, chàng bước ra khỏi cửa, đọc. Thư viết bằng bút chì, chữ viết ngoái không đánh dấu. Được biết, ông quan tâm đến một nữ tù nhân bị tội hình và đến tù thăm. Tôi muốn được gặp ông. Ông hãy xin phép gặp tôi. Người ta sẽ cho gặp và tôi sẽ nói với ông nhiều điều quan trọng, vừa cho người mà ông che chở, vừa cho cả nhóm chúng tôi. Người chịu ơn ông, Vera Bugodukhovskaya. Vera Bugodukhovskaya trước kia là cô giáo ở một làng kia thuộc tỉnh Novgorod, xa xôi, nơi Nekrudov đã có lần cùng bạn bè đến săn gấu. Cô giáo này đã xin Nekrudov giúp cho một số tiền để có thể tiếp tục học thêm. Nekrudov đưa tiền và sau đó quên bẵng câu chuyện này đi. Bây giờ, người đàn bà ấy là chính trị phạm và đang ngồi tù. Chắc chị ta biết rõ câu chuyện của chàng và muốn giúp đỡ chàng. Sao ngày ấy cái gì cũng dễ dàng và đơn giản thế, còn bây giờ cái gì cũng khó khăn và rắc rối làm sao? Nekrudov bồi hồi và sung sướng nhớ lại thời bấy giờ, nhớ lại dịp gặp gỡ quen biết Budokukhovskaya. Hôm ấy là trước ngày hội trá hình, ở một chốn hẻo lánh, cách đường sắt 60 cây số, chiến săn thật may mắn, họ bắn được hai con gấu và khi đang căn cơm sửa soạn ra về thì ông chủ nhà trọ nơi họ nghỉ chân đến bảo là cô con gái ông chấp sự nhà thờ tới muốn gặp công tước Nekrudov. Xin chứ? Một người trong bọn hỏi. Ôi không đùa đâu, Nekrudov nói, vẻ mặt nghiêm trang. Chàng đứng dậy, lau miệng và trong bụng lấy làm lạ. Không hiểu sao người con gái ông chấp sự cần gặp mình làm gì. Chàng đi vào nhà ông chủ. Một thiếu nữ đội mũ dạ, áo lông thú, người mảnh khảnh, mặt gầy và xấu xí, chỉ có đôi mắt với hai hàng lông mày uống cong là đẹp, đang đợi chàng ở trong phòng. Kia, Vera Efimova, nói chuyện với ngài đi. Bà cụ chủ nhà nói, chính công tước đấy, già đi đây. Tôi có thể giúp gì được cho cô? Nekrudov nói. Tôi, ông thấy không, ông giàu có, ông phí phạm tiền vào những việc không đâu, vào việc săn bắn, tôi biết. Cô gái bắt đầu nói, vẻ rất bối rối. Còn tôi chỉ mong có mỗi một điều, tôi muốn giúp ích cho mọi người. Thế mà tôi không làm gì được vì tôi không hiểu biết gì cả. Đôi con mắt chân thật, hiền từ và tất cả thái độ rụt rè vừa quả quyết trông thật cảm động, khiến cho Nekrudov, tính chàng vẫn thế, bỗng thông cảm với cô này và động lòng trắc ẩn. Tôi có thể làm gì để giúp cô được? Tôi là giáo viên, nhưng tôi muốn học thêm mà người ta không cho. Không phải người ta không cho, người ta cho đi, nhưng tôi không có tiền. Ông giúp tôi một ít, học mãn khóa tôi sẽ hoàn lại ông. Tôi nghĩ rằng những người giàu đi săn gấu, thế sự nông dân, đó đều là những việc không hay cả. Tại sao họ lại không làm việc nghĩa? Tôi chỉ cần 80 rúp. Nếu ông không ứng, cũng không sao, cô ta giận dỗi nói. Trái lại, Tôi rất cảm ơn cô đã cho tôi có dịp. Tôi sẽ mang lại ngay, Nekhludov nói. Chàng ra ngoài và bắt gặp người bạn nghe lỏm câu chuyện giữa hai người. Bất chấp những câu chồng ghẹo của chúng bạn, chàng mở cặp lấy tiền và mang tới cho cô giáo. Xin cô nhận cho, đừng cảm ơn tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Bây giờ nhớ lại tất cả những cái đó, Nekhludov cảm thấy khoan khoái. Chàng thấy vui vui khi nhớ lại việc đã suýt nữa. Chàng xô xát với một sĩ quan vì anh ta muốn đem câu chuyện ấy ra pha trò nhảm nhí. Và chàng nhớ lại chuyện một người bạn khác đã bênh vực chàng, rồi do đó hai người trở thành bạn thân. Cuộc đi săn may mắn và vui vẻ biết bao, thú vị thay là cảnh đêm khuya lúc đi về ga hôm ấy. Dải xe trượt tuyết song hành, nó lui lặng lẽ và lướt nhẹ như ru trên con đường nhỏ trong rừng. Cây cối, hai ven bờ, khi cao vút, khi thấp lè tè, tuyết phủ nặng trĩu. Trong bóng đêm, một người nào đó hút thuốc lá, ánh lửa lập lòe, mùi thuốc lan ra thơm phức. Chàng dồn thú ô xíp chạy hết xe này sang xe khác, tuyết ngập sâu tới gối. Vừa sửa lại đồ đạc, chàng vừa kể chuyện những con hươu giờ này đang đi trong tuyết ngập sâu và gặm vỏ cây. Những con gấu lúc này đang nằm trong hang sâu kín, thở hơi ấm qua những lỗ hổng ra ngoài. Nekhludov nhớ lại tất cả những chuyện đó, và nhất là cái cảm giác lâng lâng sung sướng, thấy mình khỏe khoắn, sung sức, không lo lắng gì. Trong làn không khí giá lạnh, phổi chàng hít thở đều đặn, mạnh mẽ, làm căng phồng chiếc áo ngắn bằng lông thú. Tuyết bị càng xe đụng phải, rơi lả tả vào mặt. Người ấm áp, mặt mát lạnh, tâm hồn thanh thản phiêu diêu, chẳng ưu tư, chẳng dằn vặt, chẳng thèm khát ước mong. Sao khoan khoái đến thế? Còn giờ đây, trời ơi, sao mọi chuyện đều cực nhọc khó khăn làm vậy? Rõ ràng, Vera Budokukhovskaya làm cách mạng và giờ bị tù vì hoạt động. Cần phải gặp chị ta, nhất là vì chị ta lại hứa sẽ góp ý về cách làm cho cảnh ngộ Maslova được dễ chịu hơn.